Chương 4. 1579 đừng chỉ vào người của ta. Liên để nàng đi tiểu thái tử phi trước mặt chạm nếm mùi thất bại thôi, cha nhờ kho y nữ nhân này luôn tự cho là đúng cho rằng, trên đời này liền nàng có thể nhất nhịn tiểu một quét nàng một chút, nhìn chằm chằm nàng chỉ đến trước mặt mình cây kia ngón trỏ, đột nhiên duỗi tay nắm chặt. Hướng về sau dùng sức một tách ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng rung động. Chúc hỏi các hạ một mặt một bước. Nghe hạm chi tiếng thét chói tai, tức thời xông phá vạn dặm trời trong. Lục địa phẩm văn cùng Trương Minh Thu liếc nhau một cái, không hiểu mừng thầm một cái. Ha ha, quả nhiên vài phút biến thành mảnh vụn đừng dùng tay chỉ ta kiểu một lánh vừa nói, lập tức một mặt ghét bỏ mà đưa nàng dùng sức đẩy. Nghe hạm chi đạp đạp lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệnh bị Trúc Hỏi các hạ đỡ lấy. Trúc Hỏi một mặt đau lòng mà nhìn mình ái đồ, luôn miệng nói, hạm chi, đến, trước đem thuốc Trúc Hỏi vừa móc ra một bình rượu cao. Trong chớp mắt liền bị Kiều Mộc đoạt vào trong tay. Nghe hạm chi ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp ôm hận trừng mắt Kiều Mộc, mỗi chữ mỗi câu gần giọng hơi la nhờ nói, ngươi rất tốt. Kiều Mộc xem thường nhìn qua nàng một chút, tung tung trên tay dược cao, thực lực không đủ, liền hảo hảo túi đầu làm người, không nên đến chỗ phách lối. Trên đời này, không ai có nghĩa vụ nuông chiều ngươi nếu không phải thấy nghe hạm chi sắc mặt thực sự khó coi đến nhà, nói thật Trương Minh Thu cùng lục địa phẩm văn. Thật hận không thể cho tiểu thái tử phi hung hăng chống hai lần trưởng. Không phải sao này nghe hạm chi vừa đến hoàng gia học viện, liền đến chỗ bắt bẻ không để vào mắt, ở không song ăn đến không tinh xảo, liền cờ mờ nở cảm giác là thượng tiên giá lâm, bản sự ngược lại là chỉ có cao ý giả mở lớn một chút, nói nhảm nhưng là nhiều hơn. Nên để tiểu thái tử phi dạng này lôi lệ phong hành hạng người đến chị này điều ngoa nữ nhân. Để nàng nhìn cái gì không vừa mắt đâu lần này được chưa? Một cước đá vào trên miếng sắt, có nàng nhận được. Tiêu Mục lanh xùy một tiếng, vung tay đem dược cao lại làm lại ném trở về Trúc Hỏi trong tay, lôi kéo Mặc Liên quay người liền muốn lên núi. Trương Minh Thu một mặt khó xử làm bộ ngăn cả ngăn, tội nghiệp ủy khuất khuất nói, Thái tử Phi, viện trưởng nếu như trách tội xuống làm sao bây giờ nha. Mặc Liên mỉm cười, nhìn xem hai vị bạn học, một phái nhẹ như mây gió nói, các ngươi có thể lựa chọn. Một mắt nhắm một mắt mở thả chúng ta lên núi. Hoặc là chúng ta đem các ngươi đánh choáng, chúng ta lại đến sơn. Lục địa phẩm văn cùng Trương Thu Minh song song nhìn chăm chú một chút, đồng thời kéo ra khỏe miệng, vô ý thức liền hướng phía sau nhượng bộ hai bước. Người tốt không cùng ác nhân đấu, bọn họ nhượng bộ còn không được gác kiểu một bên thân, liền từ hai người ở giữa chạy qua, Mặc Liên lập tức liền đi theo. Như thế một trì hoãn, Thích Huyên Huyên cùng tiểu mập mạp cu nở dê đi theo đuổi theo tới. Nháy mắt mấy cái, Thích Huyên Huyên nhìn một cái che lấy mình tay thấp giọng kêu rên nghe hạm chi, tò mò chăm chú nhìn thêm. Nghe hạm chi xương ngón tay đứt gãy, tay đứt ruột sót, đau đến thẳng rơi nước mắt. Lúc này gặp Thích Huyên Huyên xem náo nhiệt không chê sự tình đại, hướng nàng hiếu kỳ trông lại, nhìn không được rút ra tiếng bén nhọn gọi nói, nhìn cái gì vậy? Thích Huyên Huyên bĩu bĩu miệng nhỏ, cùng tiểu mập mạp kính thẳng chạy qua. Trương Minh Thu nhịn không được gọi nói, ai đồng học? Đồng học ngươi không thể lên đi a. Thích Huyên Huyên khoát tay một cái nói, dù sao để một cái cũng là để bốn cái cũng là để. Các ngươi đều là giống nhau phải xui xẻo a. Trương Minh Thu nháy mắt mấy cái, nói hay lắm có đạo lý nha. Sư phụ nghe hạm chi tức giận đến lôi kéo Trúc Hỏi các hạ thủ, hoàng gia học viện như thế đại khách, ta muốn lên đi hỏi một chút vị kia Vân viện trưởng, đến cùng là thế nào dạy bảo học sinh.